Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi mang mang, quyết định dẫn đến tương lai sẽ hối hận. Nói thật, khi cô biết tên Hình Ngạo Xuyên chờ đánh, làm ra mấy chuyện kia với Lưu Cảnh, quả thật hận không một dao giết chết anh ta cho rồi. Ấn tượng của cô với anh ta thật sự chưa nói là tốt, nhưng lần này anh họ cô làm như thế thật sự cũng hơi quá rồi. Cuộc đời của Lưu Cảnh nên do cô ấy tự mình quyết định, bất cứ ai cũng không nên nhúng tay vào. Lưu Cảnh thật sự đã quá khổ rồi, cô không muốn về sau nhớ lại cậu ấy lại càng thêm khổ sở. Thẩm Minh Phong xoa xoa đầu bà xã, sau đó kéo cô tựa vào trên vai của mình nói, chuyện của bọn họ hãy để chính bọn họ giải quyết, chúng ta hay bất cứ ai cũng không có tư cách xen vào. Tống Dĩ Hình hít hít mũi rồi vùi mình vào ngực Thẩm Minh Phong không nói gì nữa. Này, em đừng có mà chùi nước mắt nước mũi lên trên người anh chứ, bẩn hết lễ phục rồi. Thẩm Minh Phong lập tức rên lên. Mà bên trong giáo đường, Tô Lưu Cảnh chậm rãi bước vào thảm đỏ, cả giáo đường trong nháy mắt liền im phăng phắc, ánh mắt của mọi người đều không tự giác bị bóng dáng yêu kiều kia hấp dẫn. Đó là cảnh đẹp không biết phải diễn tả như thế nào, tựa như tiên nữ giáng trần đang lướt trên ánh sáng mà đến, mang theo nụ cười tuyệt mỹ, nhẹ nhàng mà thanh thuần. Từ trên xuống dưới chiếu rọi vào trong mắt, toàn bộ thế giới nhất thời chỉ còn lại bóng dáng của người con gái ấy. Cô xinh đẹp như thiên sứ, tình cờ lạc bước xuống nhân gian, lơ đãng đắm chìm trong đó không muốn tỉnh lại. Trong đêm một đóa hoa lặng lặng hé nở dưới ánh trăng, không cần quá nhiều, chỉ cần khẽ ngẩng đầu, hàng mi dài nhẹ rung, khóe miệng khẽ mỉm cười, liền có thể khiến người ta trầm mê. Toàn trường trừ tiếng nhạc thánh khiết ra, không còn bất cứ âm thanh gì, dường như chỉ cần một chút xíu tạp âm thôi cũng sẽ làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp dạng người kia. Chỉ có một phiên bản thu nhỏ tuxedo mặt nạ, cậu nhóc Tiểu Mễ nhìn thấy mẹ mình liền kích động vỗ tay nói, "Wow, mẹ đến rồi." Lisa thấy thế vội vàng tiến lên cười cười che miệng của vị tiểu tổ tông này lại. Thường Thiên Kỳ đứng đầu bên này mỉm cười nhìn cô, tâm tình không thể không kích động, ánh mắt ngay cả một giây cũng không thể rời đi. Anh đã đợi bao lâu? Từ lúc bọn họ bắt đầu gặp nhau đã 5 năm, 5 năm này ước chừng mỗi một ngày anh đều đang đợi một ngày này, mà bây giờ rốt cuộc cũng đã chờ được. Người con gái tốt đẹp kia rốt cuộc cũng đã thuộc về anh, quả thật như đang nằm mơ vậy. Rồi anh chậm rãi vươn tay về phía cô, chờ đợi hạnh phúc đang đến gần. Thường Thiên Kỳ chậm rãi vươn tay, chờ đợi cô dâu xinh đẹp đang đến gần. Tô Lưu Cảnh nhìn người đàn ông đang đứng trên thảm nhung chờ mình ở phía trước kia, gương mặt dần ửng đỏ, từng bước đi về phía đó. Cố gắng lên, Tô Lưu Cảnh, đây chính là người sống bên cạnh mày cả đời. Đi tới nơi đó, cầm lấy tay người kia, sau đó hạnh phúc mãi cho đến khi răng long đầu bạc. Một bước, hai bước, ba bước, mỗi một bước của cô đều tựa như đang lướt trên đầu trái tim thổn thức của anh. Trong tròng mắt màu xanh dương kia, chan chứa yêu thương, nhìn cô đang chậm rãi bước về phía mình. 5 năm chờ đợi, rốt cuộc vào giờ khắc này đã sắp hiện thực. Người con gái giống như thiên sứ này thật sự đã thuộc về mình sao? Đúng vậy, chỉ cần mấy bước nữa, chỉ mấy bước nữa thôi, sau khi cầm được tay của cô thì người con gái đó sẽ phải hoàn toàn thuộc về mình. Mải mê nhìn cô không chịu rời đi, Thương Thiên Kỳ chậm rãi mở miệng gọi, "Lưu Cảnh." Từng lời như đang từ sâu thẳm trong tâm can tuôn trào ra. Đáy lòng Tô Lưu Cảnh chợt đau xót, không ngừng cố gắng để bản thân bình thản lại. Người đàn ông này khiến cho người ta thật cảm động. Tiếng gọi từ trong con tim thốt ra kia quả thật làm cho lòng cô cũng run rẩy theo. Tô Lưu Cảnh chậm rãi vươn tay, đặt tay lên mình, lên trên tay anh. Chỉ mấy giây ngắn ngủi nhưng dường như đã trải qua cả đời. Trong nháy mắt, tay được anh nắm lấy, cả trái tim cũng như chậm đi một nhịp. Đập vào mắt của các quan khách đến tham dự hôn lễ là hình ảnh của đôi trai tài gái sắc, trông cực kỳ chói mắt, ai ai cũng đều nở nụ cười thân thiện. Giờ phút này, bọn họ đang đứng trước mặt cha xứ, nắm tay nghe những lời thề nguyền. Lòng Tô Lưu Cảnh không hiểu sao cũng run rẩy theo. Người đàn ông đang nắm tay cô, sắp trở thành chồng của cô, là người mà cô sắp phó thác cả cuộc đời, thật sẽ mang lại hạnh phúc cho cô sao? Sẽ, nhất định sẽ, cô tin tưởng như thế. Còn có nguyện ý để Thương Thiên Kỳ tiên sinh trở thành chồng của mình, chăm sóc, thương yêu, bất luận nghèo hèn hay giàu có, ốm yếu hay khỏe mạnh, không xa không rời, vĩnh viễn ở bên cạnh nhau hay không? Con nguyện ý. Lúc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net